Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 176, thường ngày, gocchuyenaudio.com. Một đêm yên lặng qua đi, trên Water 7, sau khi Aizora đi lấy mấy cái vali tiền đưa lại cho Nami xong, hắn lại bay đi tìm Usopp này, Usopp. Aizora đáp xuống đất, vẫy vẫy tay, Usopp nhìn thấy Aizora thì nói. À, Aizora, bầu trời hôm nay đẹp nhỉ, tớ biết cậu muốn gì, nhưng mà ha ha. Aizora cười cười liếc mắt nhìn Usopp nói. Cậu thừa biết là dù cậu có nói dối bao lần thì bọn tớ cũng sẽ không bỏ qua thế đâu. Usopp hỏi, chúng ta là đồng đội mà, đúng không? Vì là đồng đội nên mới không thể cho cậu vào nhóm lại chỉ vì vài lời nói dối hay làm quen. Aizora nghiêm túc nói, cậu biết hải tặc không phải là trò chơi. Hôm nay chúng ta mất đi Mary, dù chiều nay chúng ta có tổ chức tiệc thì chúng ta vẫn có thể chết vào ngày mai. Nếu cậu muốn vào nhóm lại, thì xin lỗi đi, tớ không có sai. Usopp quay mặt đi nói. Sao tớ phải xin lỗi chứ? Tùy cậu, Aizora đưa tay ra nói. Đưa cho tớ cái còng tay đá biển, tớ sẽ rèn cho cậu một ít đạn. Usopp mở túi sách ra lấy cái hai cái còng đá biển đưa cho Aizora, khó hiểu hỏi. Đá biển mà cậu cũng rèn được à? Đương nhiên là được. Aizora cầm lấy hai cái còng tay, cảm giác sức lực đang dần trôi đi, nói. Đá biển cũng là một loại quặng sắt chỉ là nó quá cứng, không ai đập nó ra để nung thành sắt được nên mọi người vẫn nghĩ nó là đá thôi. Usopp liếc mắt nói, cậu đập nó ra được à, không? Aizora nói, ai mà đập nát nó được, tớ chỉ đang nghĩ là sẽ nung chảy nó thôi. Mà, muốn nung chảy loại đá này cũng không phải dễ. Tớ cần một lò nung với nhiệt độ cao càng tốt. Nhìn thấy Usopp vẫn đang suy nghĩ, Aizora nói, nếu muốn vào nhóm lại thì cậu nên đi đến trước mặt tất cả mà xin lỗi đi. Nếu cậu cứ nói dối thì sẽ không bao giờ nhận được sự đồng ý của bọn tớ đâu. Chào nha, tớ phải đi xử lý mấy cái còng tay này. Nhìn bóng lưng của Aizora đã bay lên cao, Usopp nhíu mày nói. Xin lỗi là được hả? Bay trên không trung, Aizora nhìn đường phố nhộn nhịp người người đang sửa nhà, hắn thả lỏng cơ thể nói. Tối nay tổ chức tiệc đúng không nhỉ? Mình phải làm nhanh lên rồi còn về ăn tiệc. Trên một ngọn núi đá nhỏ, Aizora ngồi trước một cái lò nung dương mắt nhìn vào hai cái còng tay bị nung đỏ, nhíu mày nói. Không được rồi. Thứ này sẽ không chảy ra với cái nhiệt độ cùi bắp này đâu. Không biết là có lấy ra đập được không nhỉ? Liếc nhìn cái búa rèn ở bên cạnh, Aizora nói. Thử mới biết được, nói xong Aizora lấy cái kẹp lấy một cái còng tay đặt lên đe, giơ búa lên cao đập xuống. Nhìn đầu búa bị biến dạng nghiêm trọng, lại nhìn cái còng tay chỉ bị móp một chút ở kia, Aizora thở ra một hơi, đặt búa xuống nói. Nếu dùng Haki thì khối đá biển này sẽ bị Haki phá hủy mất. Mà nếu không dùng Haki thì căn bản là không có thứ gì cứng hơn đá biển. Đương nhiên là trừ kim cương. Mà nếu mình lấy kim cương làm đe búa, Aizora thở dài một tiếng nói. Nami sẽ giết mình, chắc luôn. Cậu khổ não ghê nhỉ. Garuda Goro nói, dùng năng lực trái ác quỷ của cậu như hồi cậu rèn cái thanh kiếm hiện tại của cậu ấy. À đúng rồi, Aizora nói, năng lực trái ác quỷ của tôi có thể giúp tôi gấp sắt được nhiều lần hơn, là do nhiệt độ của nó cao hơn lò nung. Nhưng mà, không biết là có đủ nhiệt không? Garuda Goro nói, lúc trước cậu chưa khai phá năng lực đến cấp độ sâu thì nó đã nóng hơn nhiệt độ của lò nung rồi, giờ cậu đã khai phá trái ác quỷ đến cấp độ sâu, dĩ nhiên là nhiệt độ của nó phải cao hơn. gocchuyenaudio.com, chỉ là lâu rồi cậu không dùng sức nóng của năng lực trái ác quỷ, nên không nhận ra thôi. Aizora kích hoạt năng lực trái ác quỷ tạo hình một cái lò nung nói. Để thử xem đã, sau đó Aizora ném còng đá biển vào, lò nung bắt đầu phát ra ánh sáng, mắt thường có thể thấy, không khí xung quanh bắt đầu vặn vẹo vì sức nóng, một lúc lâu sau Aizora tránh thật xa ra nhìn vào trong lò nung, lau mồ hôi trên trán vui mừng nói. Nó bắt đầu chảy rồi, ấy chết, Aizora quay vòng vò đầu nói, mình chưa có tạo khung nữa, tiêu rồi, hai, một tiếng thở dài vang lên, Garuda Goro nói, tôi hơi bất lực với cái trí nhớ của cậu rồi đấy. Năng lực trái ác quỷ của cậu là thứ tốt nhất để làm không còn gì. Aizora vỗ tay nói, quên mất, Aizora ngồi xuống đất giơ tay ra, năng lượng màu tím dần tràn ra từ tay Aizora tạo thành một cái khung vuông, mơ hồ có thể nhìn thấy đây là khung của một cái vòng tay nhỏ và một đống viên bi tròn, tạo xong hai mặt khung, Aizora điều khiển năng lực làm cho lò nung biến thành một cái ly lớn, rót chất lỏng màu đỏ trong ly vào trong khung. Thành phẩm, mở khung ra, Aizora bắp Haki lên bàn tay, nắm lấy một cái vòng tay màu đen ra khỏi khung nói. Chờ nó ngồi thử xem đặc tính khắc chế trái ác quỷ của nó còn không. Nếu mà không còn, thì rất là lãng phí. Chờ hơn nửa tiếng sau, cái vòng tay mới nguội đi. Aisara dùng cánh tay không bắp Haki nắm lấy vòng tay, cảm nhận sức lực đang bị rút mất. Aisara cười nói. Ngon lành, đến buổi tối tại xưởng đóng tàu Dock One của công ty Gali. Là đang tổ chức một buổi tiệc. Aisara ngồi trên bàn tiệc trên tay đeo một cái vòng tay màu đen, sắc mặt vui vẻ mang theo một chút cảm giác suy yếu nói thầm. Tuy là ai cũng bị thương, nhưng mà vẫn vui vẻ nha. À, không biết người nào bỏ tiền ra tổ chức tiệc nhỉ? Sao mình cứ có linh cảm không tốt? PS ta đang có một ý tưởng viết chuyện mới, dạo gần đây đang suy nghĩ, nếu viết được ta sẽ đăng lên, không được thì xem như ta chưa nói gì nha. Chủ nhật vẫn 3 chương. Về chương 173 ta vẫn chưa có ý tưởng để sửa cách chương.